Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1176, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cũng không có ý định để Cố Phong biết, bởi vì làm như thế sẽ chỉ là anh cảm thấy có gánh nặng, thậm chí là tự trách. Nhưng mà hiện tại đối mặt với đề tài của Thủy Du Vi, cho dù là muốn tránh đi nói chuyện khác cũng không được. Hiện tại cô Thủy cũng đã là nửa danh nhân rồi, vậy mà vẫn còn không biết đạo lý người nổi tiếng sẽ nhiều thị phi sao. Giọng điệu không nặng, nhưng mà lại đánh trả Thủy Du Vi một đòn thật nặng. Cố tình Thủy Du Vi lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Tôi cũng không muốn đi lo mấy chuyện không liên quan đến mình. Nhưng dù sao thì biên kịch Diệp cũng là biên kịch của điện ảnh, hưởng chung vinh dự và tổn thất với bộ điện ảnh này. Tôi đương nhiên không muốn nhìn thì cảnh bởi vì bên phía biên kịch Diệp phát sinh ngoài ý muốn gì đó mà ảnh hưởng đến việc công chiếu của điện ảnh. Trong lòng cô ta thật sự nghĩ như thế, không hề vòng vo gì, trực tiếp nói thẳng ra ngoài. Cô ta đúng là đang nhắc nhở Diệp Ninh, nhưng mà cũng thật sự làm người ta cảm giác được rất khó chịu. Thủy Du Vi, sao cô có thể nói như thế hả? Biên kịch Diệp là người bị hại. Tiêu Tùng lập tức ra mặt thay cho Diệp Ninh, quát cô ta. Thủy Du Vi lại khinh thường nói, tôi ăn ngay nói thật mà thôi, không lẽ hai người không sợ sao? Tiêu Tùng nhíu chặt mày lại, càng thêm khó chịu với Thủy Du Vi hơn. Chúng tôi sẽ không giống như cô. Anh đương nhiên là sẽ không giống tôi rồi. Anh có ý đồ gì với biên kịch Diệp thì đều viết rành rành lên mặt cả rồi. Thủy Du Vi vô cùng nhẹ nhàng vạch trần tình cảm của Tiêu Tùng dành cho Diệp Ninh. Tiêu Tùng biểu hiện anh ấy có hảo cảm với Diệp Ninh là một chuyện, nhưng bị người ta công khai nói ra như thế lại là một chuyện khác. Huống chi lại còn nói ra ngay trước mặt chồng, trước Cố Phong của cô. Lửa giận lập tức bốc lên. Thủy Du Vi, cô đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi chỉ xem biên kịch Diệp chỉ là bạn bè mà thôi. Thủy Du Vi lạnh lùng cười. Rõ ràng muốn theo đuổi người ta, lại không dám thừa nhận. Chẳng trách người ta không chọn anh. Cô, Tiêu Tùng, Thủy Du Vi, hai người đừng cãi nhau nữa. Lâm Nhiên ngắt ngang Tiêu Tùng đang khá kích động. Hiện tại bọn họ đang ở nhà Diệp Ninh, hơn nữa chồng trước và em trai của cô cũng đang có mặt ở đây. Bọn họ cãi nhau ầm ĩ như thế, thật sự là quá mất mặt. Diệp Ninh nhíu chặt mày lại, cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ biến thành như thế này. Hít thở thật sâu, hai người muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cãi, như vậy cũng có thể cãi nhau cho đã. Tiêu Tùng ngậm miệng lại, Thủy Du Vi cũng không tiếp tục. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, làm cho mọi người cực kỳ xấu hổ. Một lúc sau, Lâm Nhiên lại vô cùng gượng gạo thay đổi một đề tài khác. Nghe nói đầu tháng sau điện ảnh của đạo diễn Đan Thăng sẽ công chiếu, cũng là một bộ điện ảnh có đề tài võ hiệp. Biên kịch lại chính là Lý Hiểu và Sa Hoành Minh từng hợp tác với đạo diễn Ngô. Vẻ mặt của Tiêu Tùng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Tôi cũng nghe nói đến, bên kia quảng cáo khá rầm rộ. Hơn nữa nam nữ chính cũng đều là những diễn viên rất có thực lực. Xem ra lần này hai bên chúng ta phải quyết đấu trực diện với nhau rồi. TBC, hừ, Đan Thăng làm sao mà có thể so sánh được với đạo diễn Ngô chứ? Đương nhiên là điện ảnh của chúng ta hay hơn rồi. Về chuyện này thì thái độ của Thủy Du Vi lại vô cùng khẳng định. Lâm Nhiên tiếp lời, cũng không thể nói như thế được. Về phương diện kinh nghiệm thì đạo diễn Đan Thăng đúng là thua kém đạo diễn Ngô. Nhưng mà thành viên tổ chức của bộ điện ảnh của ông ta vẫn rất mạnh. Hơn nữa lại còn cố ý tranh giành công chiếu trước thời gian chúng ta công chiếu. Rất nhiều người xem đều sẽ có ấn tượng chủ quan. Biên kịch Diệp, cô cảm thấy chuyện này như thế nào? Tiêu Tùng quăng đề tài này lại Diệp Ninh. Cách chương.